bước tới thảnh thơi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Giới luật và uy nghi của các vị sa di, dùng chung cho nam và nữ. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, năm 2004. Lời nói đầu. Sa di nam tiếng Phạn là Sramanera và sa di nữ là Sramanerika. Sa di thường được dịch là tức từ, tức là chấm dứt, quyết tâm chấm dứt nếp sống hệ lụy và khổ đau. Từ là thương yêu, học hỏi thương yêu mọi người và mọi loài bằng trái tim của một vị Bồ Tát, không vướng mắc, không phân biệt. Sa di cũng có nghĩa là cần sách, nghĩa là chuyên cần và luôn luôn được nhắc nhở. Sa di cũng có nghĩa là cầu tịch, nghĩa là mong cầu đạt đến quả vị niết bàn, chấm dứt mọi vọng tưởng, vọng động, phiền não và khổ đau. Bản chất của đời sống một vị sa di là sự thực tập 10 giới và các uy nghi. 10 giới và các uy nghi đều là những biểu hiện cụ thể của sự thực tập chánh niệm, bởi vì chánh niệm là bản chất của tất cả các giới và các uy nghi, và vì vậy giới và uy nghi cũng là chánh niệm. Nhờ có giới mà ta có định và có tuệ. Sự thực tập giới, định và tuệ đưa ta vào con đường thánh, giúp ta thực hiện an lạc, vững chãi và thảnh thơi. Thực tập 10 giới và các uy nghi đưa người sa di tới sự tiếp nhận giới lớn và giới Bồ Tát. Giới luật và uy nghi không phải là những yếu tố hạn chế và bó buộc. Trái lại, đó là những phương tiện bảo vệ tự do cá nhân và tạo nên sự hòa hợp và an lạc cho đoàn thể tu học mình. Bụt dạy trong 5 năm đầu của đời sống xuất gia, ai cũng phải chú tâm đặc biệt tới sự học hỏi và hành trì giới luật và uy nghi. 5 năm ấy là nền tảng cho sự thành công của cả đời sống một người xuất gia. Thực tập 10 giới và các uy nghi, người xuất gia trẻ sẽ nuôi dưỡng hàng ngày được tâm Bồ đề và sẽ không bao giờ cô phụ chí hướng xuất gia cao cả của mình. Sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của thầy Châu Hoằng, trụ trì chùa Vân Thê 1535-1615, viết vào cuối thế kỷ thứ 16, đến nay đã tròn 400 năm. Sách này không còn đáp ứng được một cách đầy đủ những nhu yếu hiện thời của các vị sa di, cho nên các vị giáo thọ của đạo tràng Mai Thôn đã quyết định biên soạn cuốn Bước Tới Thảnh Thơi này. Ta biết rằng trong lĩnh vực sách giáo khoa, khoa học cũng như văn chương, mỗi năm đều có nhiều tác phẩm mới ra đời để cung ứng cho nhu cầu học hỏi và thực tập. 400 năm là một thời gian quá lâu, các vị sa di không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Trong cuốn này, tất cả những châu báu của các sách tỳ ni nhật dụng thiết yếu của thiền sư Độc Thể, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của thiền sư Châu Hoằng và Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách của thiền sư Quy Sơn vẫn còn được trân quý và bảo tồn. Tuy nhiên, thêm vào đó, rất nhiều châu báu mới, hoa trái của kinh nghiệm hành trì trong 50 năm qua đã được đưa vào sách. Chúng tôi tin tưởng sách này sẽ được các vị sa di nam và nữ sử dụng, học hỏi và hành trì với rất nhiều hân hoan, vì sách đã được hình thành ngay trong hoàn cảnh của sự thực tập mà không phải là đã được nghiên cứu và biên chép từ các tài liệu khác. Mong rằng sách Bước Tới Thảnh Thơi sẽ đóng góp được một phần tích cực vào công trình đào tạo ra một thế hệ người xuất gia trẻ có khả năng làm mới đạo bục và đáp ứng được những nhu yếu học hỏi tu tập của xã hội ngày nay. Phần thứ nhất, thi kệ thực tập chánh niệm. Thi kệ thực tập chánh niệm. Những bài thi kệ này cần được học thuộc lòng để thực tập hàng ngày. Mỗi câu của bài thi kệ đi theo một hơi thở. Câu đầu đi với hơi thở vào, câu hai đi với hơi thở ra, vân vân. Mục đích của sự thực tập là duy trì chánh niệm để an trú trong giờ phút hiện tại. Ví dụ, khi đánh răng, ta nên thực tập bài thi kệ đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm trong suốt thời gian đánh răng. Ta đứng yên một chỗ để thực tập mà không đi qua đi lại, nói chuyện hoặc suy nghĩ tới việc gì khác, đó là thực tập uy nghi và chánh niệm. Thức dậy. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Quơ dép. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thành thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Xuống giường. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Địa. Mở cửa sổ. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Dặn nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Rửa tay. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Đánh răng. Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Súc miệng. Súc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hoa hương, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng bục chơi Tây Phương. Vào nhà cầu. Không nhơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm, trí tuệ ba la mật, không có pháp nào trên. Tắm. Không sinh cũng không diệt, không trước cũng không sau, trao truyền và tiếp thọ, pháp giới tính nhiệm màu. Soi gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Rửa chân. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Mặc áo nhật bình. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Khoác ca sa. Nâng ngang trán. Đẹp tay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Vào thiền đường. Vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Ngồi xuống. Ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Điều thân. Trong tư thế kiết già, đóa hoa nhân phẩm nở, ưu đàm hoa muôn thuở, vẫn tỏa ngát hương thơm. Điều chỉnh hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Tê chân đổi cách ngồi. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo, thuyền về nơi bến cũ. Chắp tay chào. Sen búp xin tặng người một vị bụt tương lai. Nâng bình bát. Bình bát của Như Lai nay được nâng trên tay, nguyện hết lòng thực tập pháp tam luân không tịch. Chú nguyện. Pháp bụt thật phi thường, bảy hạt đầy mười phương, cúng dường khắp pháp giới, từ bi không biên cương. Án độ lợi ích tóa ha, án độ lợi ích tóa ha, án độ lợi ích tóa ha. Xuất sanh Đại bàng Garuda, quỷ thần nơi khoáng giả, mẹ con quỷ La Sát, cam lồ đều no đủ. Án mục đế tóa ha, án mục đế tóa ha, án mục đế tóa ha. Quán niệm trước khi ăn. Bụt dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm. Đại chúng khi nghe chuông xin thực hành năm quán. Một, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Hai, xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Ba, xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. 4. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. 5. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. Nâng bát không. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Nâng bát đầy. Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy rõ vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Trước khi ăn, vạn vật tranh sống trên quả đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Bốn đũa đầu. Đũa thứ nhất học hiến tặng niềm vui. Đũa thứ hai học làm vơi nỗi khổ. Đũa thứ ba học giữ lòng hoan hỷ. Đũa thứ tư học thực tập thả buông. Nhìn bát cơm đã sạch thức ăn, bát cơm đã vơi, bụng đã no rồi, bốn ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi. Tấm bụt hôm nay được tấm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Kệ chuông một, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Kệ chuông hai, nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kệ chuông ba, nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát dòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nghe chuông một, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông hai, nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nghe chuông ba, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Ngồi thiền sáng, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Ngồi thiền tối, dẫn thân ngồi dưới cội bồ đề,

dù không đi đâu xa. Quán tưởng trước khi lễ bục. Trong thể tính chân như, không chủ thể đối tượng, đệ tử kính lại bục, trong tương cảm nhiệm màu, biểu hiện khắp mười phương, như đế châu ảnh chiếu, nơi nào cũng có bục, và có con kính lại. Nâng chén trà lên. Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú, nơi này và ở đây. Ngồi xuống. Ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Tưới cây trong chậu. Đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi, nước này tuôn chảy từ mạch đất trời, nước này là đại địa, ta có nhau tự muôn đời. Nhìn bàn tay. Bàn tay là của ai? Chưa từng một lần chết. Ai ngày qua đã sinh, ai ngày mai sẽ diệt. Nhấc điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Tưới cây. Nước mát và mặt trời cùng làm nên màu xanh, cam lộ của Bồ Tát rưới xuống nơi sa mạc, thành biển xanh, mông mênh. Thiền hành. Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về, cho thế gian tỏ rạng. Lặt rau. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Làm giường. Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta, sinh diệt trong hơi thở, sinh diệt như hằng sa. Trồng cây. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi, tôi gửi tôi nơi bục, bục gửi bục nơi tôi. Chùi cầu tiêu. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Quét tước. Siêng năng quét đất bục, cây tuệ nảy mầm xanh. Dọn thiền đường. Nơi thiền đường im mát, quét dọn không thấy mệt, đổ rác. Một thùng rác bẩn, một bông hồng thơm, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Cắt hoa. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Cắm hoa. Trang nghiêm tịnh độ, nơi cõi ta bà, đất tâm thanh tịnh, hiển lộ ngàn hoa. Thay nước bình hoa. Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người. Hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Đốt nến. Thắp lên một ngọn đèn, cúng dường vô lượng bục, một tâm niệm an lành, làm rạng ngời mặt đất. Phần thứ nhì, mười giới sa di. Mười giới sa di. Mười giới sa di là bản chất đích thực của một vị sa di. Sống đúng theo mười giới này, vị sa di chứng tỏ mình đã ly khai con đường trần lụy của thế gian và đang bước trên con đường thương yêu của các vị Bụt và Bồ Tát. Mười giới sa di là biểu hiện cụ thể của nếp sống giải thoát và thương yêu ấy. Giới thứ nhất là bảo vệ sinh mạng. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thực tập giới này, vị sa di phải học nhìn mọi loài bằng con mắt biết xót thương để nuôi dưỡng chất liệu từ bi và để chuyển hóa chất liệu bạo động và hận thù trong con người của mình. Thế giới hiện tại đầy rẫy bạo động và hận thù, và phần lớn khổ đau phát xuất từ những chất liệu ấy. Mỗi ngày trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, tiếp xử, ăn uống, vị sa di phải thấy được nỗi khổ đau và sợ hãi của mọi loài. Bảo vệ sự sống là phận sự đầu của một người có lý tưởng Bồ Tát. Giới thứ hai là tôn trọng quyền tư hữu. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ và năng lực của con với những kẻ thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm của riêng bất cứ một tài vật nào của thường trú hoặc của bất cứ ai. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác và cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loại. Thực tập giới này, vị sa di nuôi dưỡng chất liệu công bằng và liêm khiết trong lòng mình. Cái đẹp của nếp sống xuất gia một phần được nhận thấy trong nếp sống giản dị, ít ham muốn, ít tiêu thụ. Sống giản dị, người xuất gia sẽ có nhiều thì giờ và năng lượng hơn để có thể cứu giúp và đem lại niềm vui cho kẻ khác. Giới thứ ba là bảo vệ tiết hạnh. Ý thức được rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục, con nguyện giữ mình thật tinh khiết, tự bảo vệ nếp sống phạm hạnh của con và hết lòng bảo vệ tiết hạnh của kẻ khác. Con biết hành động dâm dục sẽ làm tan vỡ cuộc đời xuất gia của con, làm hại đến cuộc đời của kẻ khác và không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ chúng sanh của mình. Thực tập giới này, vị sa di bảo trì được tính cách tự do và thảnh thơi của đời mình. Động cơ giúp người xuất gia hành trì được giới này không phải là ý chí dồn ép hay đè nén, mà là tình thương và lý tưởng của mình. Vì trân quý lý tưởng và vì thương yêu mọi người mà mình không nỡ phá hoại lý tưởng của mình và quyết tâm bảo vệ tiết hạnh của những người khác. Giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo các hạnh chánh ngữ và lắng nghe để có thể dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an ủi và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con nguyện thực tập lắng nghe với tâm từ bi để có thể hiểu được những khổ đau và khó khăn của kẻ khác và để làm vơi đi những khổ đau của họ. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học của con, những điều có thể gây nên chia rẽ và làm tan vỡ đoàn thể tu học của con. Con nguyện không nói những lỗi lầm của bất cứ một vị xuất gia nào ngoài tăng thân con và bất cứ về một đạo tràng nào khác, dù có khi con nghĩ là những lỗi lầm này có thật. Thực tập giới này, vì sa di thực hiện được những phép khẩu hòa vô tránh, kiến hòa đồng giải và ý hòa đồng duyệt. Ba trong sáu phép lục hòa nuôi dưỡng được từ và bi và hiến tặng cho người chung quanh được rất nhiều hạnh phúc. Giới thứ năm là bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm, không sử dụng rượu, các chất ma túy và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng rượu, các chất ma túy và các độc tố gây ra, con nguyện chỉ tiêu thụ những thức ăn, thức uống không có độc tố và không có tác dụng gây nên sự say sưa, tình trạng mất tự chủ của thân tâm và tình trạng nặng nề và ốm đau của thân thể cũng như của tâm hồn. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có cả những sản phẩm sách báo và phim ảnh có chứa đựng bạo động, sợ hãi, thèm khát và hận thù. Thực tập giới này, vị Sa-di sống một đời sống an lành, tươi tắn, mạnh khỏe về thân cũng như về tâm và có nhiều điều kiện thuận lợi để hành đạo và độ đời. Theo tinh thần giới này, Sa-di cũng không hút thuốc, không uống rượu vang và rượu bia. Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm và đồ trang sức. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là tính chất vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp cho con và cho tăng thân con bằng sự thực tập chánh niệm, cụ thể qua sự hành trì giới luật và các uy nghi trong đời sống hàng ngày. Con biết các loại mỹ phẩm và trang sức mà người đời sử dụng chỉ có thể đem lại sự hào nhoáng giả tạo bên ngoài và chỉ có tác dụng gây ra sự chìm đắm và vướng mắc. Cho nên, con nguyện sống giản dị, gọn gàng và sạch sẽ trong cách ăn mặc của con. Con nguyện không sử dụng các loại nước hoa, phấn, sáp, các loại mỹ phẩm và các thức trang sức khác. Thực tập giới này, vị Sa-di biết rằng chất liệu vững chãi và thảnh thơi có thể được chế tác hàng ngày bằng sự thực tập chánh niệm trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, nói năng và hành xử. Đó là những chất liệu có thể làm đẹp cho cuộc đời và trang nghiêm Phật địa. Nhìn vào một người xuất gia được trang điểm bằng mỹ phẩm và các đồ trang sức, người đời không thấy được cái đẹp ấy nữa và sẽ mất niềm tin. Áp dụng các bài thi kệ chánh niệm trong đời sống hàng ngày, thực tập chín chắn 10 giới và các uy nghi, ăn mặc đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ, người xuất gia trẻ biểu hiện một cái đẹp tinh khiết và nhẹ nhàng và sẽ gây được niềm tin và nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Giới thứ bảy là không vướng mắc vào các lối tiêu khiển trần tục. Ý thức được những ca khúc, phim truyện, sách báo và các trò giải trí của thế gian có thể có tác dụng độc hại cho thân tâm người xuất gia và làm mất thì giờ cho công phu tu học của mình, con nguyện không để bị chìm đắm theo những sản phẩm ấy. Con nguyện không đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh và sách báo trần tục, không tìm sự tiêu khiển bằng cách ca hát và thưởng thức những bài hát tình sầu, kích động và đứt ruột, và không đánh mất thì giờ tu học của con bằng những trò chơi điện tử và bài bạc. Thực tập giới này, vị Sa-di biết rằng những bài xướng tán, thi kệ và những khúc đạo ca có công dụng chuyên chở đạo pháp giải thoát đều có thể là những phương tiện thực tập chánh niệm và dung trồng đạo tâm. Ngoài ra, tất cả những sản phẩm văn nghệ nào có tác dụng tưới tẩm những hạt giống sầu đau, bi lụy, nhớ thương, hận thù hoặc thèm khát đều được xem là độc tố, người xuất gia không nên động tới. Giới thứ 8 là không sống đời sống vật chất sang trọng và xa hoa. Ý thức được rằng sống trong những điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, người xuất gia sẽ khởi tâm ái dục và tự hào. Con nguyện suốt đời chỉ sống một nếp sống giản dị, thiểu dục và tri túc. Con nguyện không ngồi và không nằm trên những chiếc ghế và chiếc giường lộng lẫy, không sử dụng lụa là, gấm vóc, xe cộ bóng loáng và nhà cửa cao sang. Thực tập giới này vị Sa-di bảo vệ được cái đẹp đích thực của người xuất gia cũng như sự thảnh thơi của mình. Giới thứ 9 là không ăn mặn và không ăn ngoài những bữa ăn của đại chúng. Ý thức được nhu yếu giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với tăng thân và nuôi dưỡng lòng từ bi, con nguyện suốt đời ăn chay và không ăn ngoài những bữa ăn của đại chúng, trừ trường hợp có bệnh. Thực tập giới này, vị Sa-di biểu hiện một cách cụ thể lòng thương của mình đối với các loài chúng sanh bằng cách quyết định chỉ ăn những thức ăn chay tịnh. Người xuất gia góp phần làm giảm bớt sự sát hại các loài sinh vật bằng cách ăn đúng giờ giấc và không ăn vặt, không ăn quá nặng và quá trễ vào buổi chiều. Người xuất gia giữ được sự nhẹ nhàng trong thân thể để dễ dàng thực tập tu học và cũng để cho thân và tâm được nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Giới thứ 10 là không tích lũy tiền bạc và của cải. Ý thức được rằng hạnh phúc của người xuất gia được làm bằng các chất liệu vững chãi và thảnh thơi, con nguyện không để cho tiền bạc và của cải làm vướng bận đường tu của con nguyện không tích lũy tiền bạc và của cải, không đi tìm hạnh phúc trong sự chất chứa tiền bạc và của cải, không nghĩ rằng tiền bạc, châu báu và của cải có thể bảo đảm cho sự an ninh của con. Thực tập giới này, vị Sa-di biết là bảo trì cơ sở và tài vật của thường trú là hành động kính yêu và phụng sự Tam Bảo, chứ không phải là ước muốn làm giàu cho cá nhân mình. Tuy nhiên, vị Sa-di cũng cần biết rằng mục đích của người xuất gia là tu học để được giải thoát và để độ đời. Cho nên, quá bận bịu lo cho tài chánh của chùa mà không có thì giờ tu học cũng là một tai nạn cần tránh. Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối, ta về nơi đây, phút giây hiện tại, tâm tư rạng ngời. Chân đi khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi bước theo nhịp thở, từng bước chân đi ta về bên ta. Thức dậy ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền. Từng bước chân đi nắng hạ, từng bước chân đi gieo hạt mùa lên, từng bước chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa. Sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tịnh mộng trơn như ngàn đời, dù cho mưa nắng trên đường ta đi, bước theo nhịp thở yêu thương tìm về. Từng bước chân đi người đất mẹ, từng bước chân đi xây dựng ngày mai, từng chân đi phút giây nhiệm màu từng bước chân đi ta về thênh thang Phần thứ ba, 39 thiên uy nghi. 39 thiên uy nghi. Uy nghi là vẻ đẹp biểu hiện ra trong những tư thế, động tác, ngôn từ và cách tiếp xử của hành giả trong đời sống hàng ngày. Sống trong chánh niệm, từ từ ta có thêm chất liệu của sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc. Uy nghi là dấu hiệu của sự có mặt của những chất liệu ấy. Có những chất liệu này, uy nghi mới thật sự là uy nghi. Nếu không thì đó chỉ là những ngụy trang mà ta gọi là giả trang thiền tướng. Có 39 chương uy nghi mà ta cần học hỏi và rèn luyện. Để thực tập các uy nghi này, ta cũng cần học thuộc lòng những bài thi kệ trong phần 1, thi kệ thực tập chánh niệm của sách. Chương 1. Tôn kính thầy và các bậc thầy lớn. Không nên gọi thẳng tên của thầy. Nếu cần nói đến tên thầy thì nói pháp hiệu của thầy chữ trước là và chữ sau là. Không được nghe lén những buổi thuyết giới của các vị khất sĩ. Không nên nói và kể về những khuyết điểm của các thầy. Đang khi ngồi mà thầy đến thì đứng dậy, trừ những lúc đang tụng kinh, cạo tóc, thọ trai, chấp tác hay bệnh. Địa vị của những người thọ giới lớn sau 5 năm là địa vị của giáo thọ A-xà-lê, sau 10 năm là địa vị của thân giáo sư Hòa Thượng. Vị Sa-di nên biết điều đó để tỏ lộ sự tôn kính như tôn kính thầy của mình. Đối với người có hạ lạp cao nên xưng hô thầy con thật lễ phép dù đó là người đồng sư với mình. Không được có ý lén nghe những gì các thầy lớn nói trong những buổi họp của các vị. Không được nhái giọng nói và điệu bộ của các vị. Thầy các vị đi ngang nên đứng sang một bên chắp tay về nhường bước. Đi ngang qua các vị nên cúi đầu và chắp tay. Không nói những khuyết điểm của thầy với bất cứ ai. Có ai chê bai thầy thì tìm cách giải tỏa những hiểu lầm của họ về thầy. Nếu không đủ sức thì nên nói, người mà quý vị đang nói xấu là thầy tôi hoặc ngang hàng thầy tôi. Tôi không muốn nghe nói xấu thầy tôi. Rồi tìm cách xin lỗi và bỏ đi nơi khác. Lỡ có khi đang ở một nơi mà có các thầy lớn tiếng với nhau thì tìm cách im lặng rút lui khỏi nơi ấy. Khi các vị lớn hạ lạp hơn mình bị thầy quở trách thì cũng tìm cách im lặng rút lui. Nếu bắt buộc phải sống xa thầy hoặc thầy sắp tịch thì phải lập tức thỉnh ý thầy là nên nương tựa vào thầy nào và cư trú ở đâu. Chương 2. Hầu thầy. Làm thị giả cho thầy là một cơ hội quý báu để được gần gũi và học hỏi trực tiếp với thầy. Trong thời gian làm thị giả, thầy trò có cơ hội để hiểu nhau hơn và do đó thầy có thể ban cho ta những giáo huấn thích hợp với căn cơ ta. Học với thầy không phải chỉ là học những điều thầy giảng dạy và căn dặn. Học với thầy còn là học cách thầy đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, tiếp xử và độ người. Vì vậy, phải biết đem hết tâm ý mà học hỏi trong thời gian được làm thị giả. Nếu thầy có răn dạy điều gì, phải chắp tay lắng nghe cung kính và tạ ơn thầy. Đừng nên tìm cách nói lời minh oan và chống trả. Trước khi vào phòng thầy, phải thở và gõ cửa 3 tiếng khoan thai. Đem đổ ống nhổ vào chậu nước tiểu, nên giữ nụ cười tươi, đừng tỏ vẻ khó chịu. Lễ lại thầy, phải xin phép trước. Không nên lễ lại khi thầy đang ngồi thiền, đi kinh hành, thọ trai, nói pháp thoại, chải răng, tắm rửa, nghỉ ngơi. Dâng thực phẩm lên thầy phải nâng bằng hai tay. Thầy thọ trai xong nên thu dọn từ tốn. Hầu thầy không nên đứng đối diện, ngồi chỗ cao hay đứng quá xa. Đứng hay ngồi nơi nào mà dù thầy nói nhỏ mình cũng vẫn nghe được để thầy khỏi phí sức. Khi thầy bệnh nên hết lòng chăm sóc, chuẩn bị thuốc men, túi nước nóng, bình nước nóng, lò sưởi và chỗ nằm của thầy cho chu đáo. Làm thế nào để khi thầy cần đến mình là mình có thể có mặt? Dù không phải là thị giả, mà nếu thấy thầy cần gì, mình cũng nên tìm cách giúp thầy. Nếu thị giả đang bận lo việc khác cho thầy, thì mình nên thay thế thị giả làm việc ấy. Nếu không có thị giờ, thì phải đi tìm một vị khác. Đừng để khách khứa đi vào khi thầy cần nghỉ ngơi. Nếu nhận thấy thầy mệt và cần nghỉ ngơi, thì tìm cách khéo léo để những người khách ấy chấm dứt cuộc hội kiến sớm. Được thầy cho ăn cơm chung với thầy, thì đợi thầy cầm đũa ăn rồi mình mới cầm đũa. Ăn cơm như thế nào để khi thầy ăn xong thì mình cũng ăn xong, như thế để có thể dọn dẹp và đem trà cho thầy. Dừng nhai để lắng nghe mỗi khi thầy có dạy bảo điều gì. Thầy lớn tuổi nên học cách bấm huyệt và xoa bóp cho thầy. Thầy mặc áo hay đắp y nên giúp sửa y áo thầy cho thẳng thắn. Làm bất cứ điều gì mình có thể làm mà đừng đợi thầy sai bảo. Mỗi ngày đổ thùng rác trong phòng thầy và trong bồn tắm thầy, dù là thùng không đầy. Mỗi khi đi ngang nơi thầy ngồi, dù nơi ấy không có mặt thầy, đều nên cúi đầu. Trước khi vào phòng thầy, dù thầy vắng mặt, cũng nên gõ cửa và xá. Vào xong, đóng cửa rồi, cũng nên chắp tay xá chỗ thầy ngồi. Khi thưa hỏi, phải chắp tay lại một cách cung kính. Không hiểu điều gì thì sau đó chắp tay để xin thầy lặp lại. Thầy bảo lui thì lui, không nên nấn ná. Thầy nói chưa hết câu, không nên mở lời. Không nên ngồi vào chỗ thầy ngồi, nằm vào chỗ thầy nằm, hoặc sử dụng áo nón của thầy. Thư từ của thầy gửi đi hay nhận tới không nên xem, cũng không đưa người khác xem. Đi công việc cho thầy không nên ghé đâu cả. Việc xong thì trở về ngay, đừng để thầy trông. Nếu có việc bất thường xảy ra, phải nhắn hoặc gọi điện thoại về. Thầy tiếp khách nên để ý xem thầy có cần gì không. Khi thầy khai thị cho khách về đạo pháp nên lắng nghe để được học hỏi. Thầy có hỏi thăm về tăng thân, phải thật lòng thưa cho thầy biết về những gì mình đã trực tiếp thấy và nghe. Đừng sợ mang tiếng nói xấu ai, nếu mình thật sự vì cung kính và vì tình thương mà nói. Thầy hỏi về tình trạng học hỏi và tu tập của mình, đừng cố ý che giấu, phải nói hết những khó khăn và những thành công của mình cho thầy nghe và cầu thầy soi sáng. Những thư từ có liên hệ tới đời sống lý tưởng và tình cảm của mình thì nên trình lên và chia sẻ với thầy trước khi gửi đi hoặc sau khi nhận. Nếu thấy mình đã vì thất niệm hoặc dại dột mà phạm vào những lỗi lầm thì phải đến phát lộ với thầy, cầu xin sám hối và hứa với thầy sẽ không lặp lại những lỗi lầm ấy trong tương lai. Chương 3. Đi theo thầy. Trước khi đi phải chuẩn bị tất cả những gì thầy có thể cần đến trong chuyến đi như y, áo, thuốc men, túi nước nóng, tọa cụ, tài liệu, kinh sách, pháp khí. Đừng để thầy khiêng nặng. Nếu thầy muốn tự xách một cái túi thì phải vâng lời thầy. Nên đi phía sau thầy một chút, bước rất thảnh thơi, có chánh niệm, không nhìn ngang ngửa. Đi theo sau thầy, không dừng lại và không nói chuyện với người khác. Lái xe cho thầy, phải để ý xem thầy có bị nắng chiếu vào mặt hay bị gió thổi vào người không. Đến nơi, trong khi thầy ngồi, nên đứng hầu sau lưng thầy. Thầy bảo ngồi xuống mới ngồi. Đến tự viện khác, khi thầy lạy Bụt và lạy Tổ, hoặc khi mình lạy, đừng tự ý sử dụng chuông khánh. Khi vượt suối khe, phải cầm gậy dò thử chiều sâu. Phải đi sát thầy để giúp thầy vượt qua những nơi khó bước. Nếu có hẹn với thầy ở một nơi nào thì phải cố gắng có mặt ở nơi ấy trước khi thầy đến. Nếu cùng với các vị sa di khác đi theo thầy thì anh em phải điều hợp với nhau để tạo thành một tăng thân có hòa hợp, có thương yêu và hạnh phúc, làm đối tượng tin cậy cho những ai được tiếp xúc với thầy và với mình. Chương 4. Tiếp nhận lời dạy của thầy. Khi thầy dạy nên lắng lòng nghe mà đừng vội đem tâm phê phán và kết luận đúng sai, dù có những điều thầy nói không phù hợp với nhận thức mình. Nếu nghe với thái độ phê phán và phản ứng ngay trong giờ phút nghe, thì có thể ta không hiểu và không tiếp nhận được ý thầy. Phải học nghe với tâm không thành kiến, sau vài ba hôm chiêm nghiệm, có thể ta sẽ hiểu được ý thầy và thấy được những điều thầy nói là quan trọng, và đã phát xuất từ kinh nghiệm và tuệ giác của thầy. Nếu có những điều gì thưa trình lại để giúp cho thầy có đủ dữ kiện phán xét, thì hãy đợi vài ba hôm sau và tìm cách xin gặp mặt thầy. Trong khi thưa trình, phải giữ thái độ khiêm cung, tĩnh lặng và sử dụng ngôn ngữ hòa kính. Nếu đang có cảm xúc thì không nên mở lời, phải đợi cho cảm xúc lắng xuống mới nên nói. Đối với các vị có giới phẩm và hạ lạp cao hơn nên tiếp xử như thế đã đành, mà đối với các vị tuổi tu và kinh nghiệm ít ỏi hơn mình cũng nên học xử sự như thế để hai bên đều có lợi lạc. Bình tĩnh lắng nghe không thành kiến là một phép thực tập rất quan trọng. Thầy và các bậc trưởng thượng khác không đòi hỏi mình dâng lời không điều kiện, vì vậy mình vẫn có cơ hội để thưa trình, tham vấn và đóng góp ý kiến. Những gì thầy dạy mà mình chưa hiểu rõ thì phải hỏi lại cho đến khi biết chắc rằng mình đã hiểu rõ mới chắp tay bái lĩnh và lui ra. Chương 5. Ngồi uống trà với thầy. Ngồi uống trà với thầy có thể là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của người xuất gia, nên trân quý những giờ phút này. Có dịp nên tìm cách trình lên thầy những tiến bộ và những hạnh phúc của mình trong quá trình tu học, nên trình lên thầy những thành quả tu học của các anh em đồng tu. Điều này sẽ làm cho thầy vui và có tác dụng nuôi dưỡng thầy. Nếu hoàn cảnh cho phép, nên xin thầy cho các anh em đồng tu khác cũng được ngồi tham dự. Tránh nói về những khó khăn trong chúng, hãy đợi những dịp khác để thưa trình và để thỉnh ý thầy. Nên chắp tay lại mỗi khi có điều gì muốn thưa trình và trước khi nhận chén trà hoặc cái bánh. Chương 6. Sinh hoạt với chúng. Nghe chuông tập chúng nên khởi sự đến nơi hẹn ngay, không được chần chừ. Sử dụng phép thiền hành trong khi đi, không nên dành chỗ ngồi. Ngồi xuống rồi nên nhiếp tâm theo dõi hơi thở, giữ thân cho ngay thẳng, không được nói cười lớn tiếng. Nên thường nói ra những điểm tốt đẹp mà đừng nói đến những điểm tiêu cực của cá nhân. Phải tôn trọng thời khóa, phải tham dự vào tất cả những sinh hoạt của tăng thân, đại chúng, trừ những lúc có bệnh hoặc được giao phó một công tác đặc biệt phải làm cho xong trước thời hạn. Không nên khạc nhổ, hỉ mũi và nôn ọe lớn tiếng bất cứ nơi nào. Phải sử dụng khăn túi và phải hướng vào góc tường nếu cần làm những việc ấy. Khi đánh răng, không nên đi qua đi lại và nói chuyện. Đứng yên một chỗ, thực tập chánh niệm theo bài kệ đánh răng và an trú thảnh thơi trong việc đánh răng. Làm việc gì cũng làm theo tinh thần ấy. Uống nước nên nâng bằng cả hai tay, không nên vừa uống vừa xá chào người. Được mời nước, bánh hay trao cho vật gì, trước phải chắp tay xá rồi mới nhận. Không nên cười to làm động chúng. Muốn ngáp phải đưa tay che miệng. Không nên chạy hay đi gấp gáp. Luôn luôn đi theo lối thiền hành, tỏ lộ sự vững chãi và thảnh thơi, dù khoảng cách chỉ là vài ba thước. Nếu làm trách vụ hương đăng, dâng hoa cúng bụt, chỉ nên dâng hoa thật tươi và nở tròn hoặc còn hàm tiếu, đừng cắt bông búp. Hoa héo thay ra phải để vào nơi đã được quy định, không nên vứt bỏ bậy bạ. Chân nhang cũng thế, chỉ để lại một cây chân nhang ngang giữa bát nhang. Cắm nhang nên cầm cây nhang bằng hai tay, hoặc nếu cầm một tay thì bàn tay kia phải đặt trên cánh tay của bàn tay này. Ý nghĩa là đặt hết toàn diện thân, khẩu và ý vào động tác cắm nhang. Mở cửa thiền đường và chánh điện cũng phải như thế. Cầm chổi quét thiền đường hay Phật đường, không nên hất chổi để bụi bay lên. Cuối mỗi lát chổi, giữ chổi cao hơn mặt đất một chút và rẫy nhẹ cho bụi rơi xuống. Nghe gọi tên mình phải niệm Bụt đáp lại, hoặc nói có tôi đây, thay tiếng tôi bằng pháp danh mình. Nhặt được của rơi nên đem đến cho vị tri sự. Dùng điện nước phải hết sức tiết kiệm, đừng bao giờ rời phòng xá trước khi tắt đèn và lò sưởi. Không nên lấy vật thường trú làm của riêng, không nên ngồi không trong khi đại chúng làm việc. Hãy nhận lãnh công việc tùy theo sức lực và tài năng mình. Nhận một trách nhiệm đại chúng giao phó như tri xa, tri viên, tri khố. Đừng cho đó là một quyền hành mà chỉ là một cơ hội để phụng sự tăng thân. Trong các buổi họp chúng, luôn luôn giữ thái độ khiêm cung, phát biểu ý kiến một cách từ hòa, nhã nhặn, tránh tạo ra thế tam giác, nghĩa là đừng theo phe một người để chống lại một người khác, phải tìm mọi cách để đưa hai người lại với nhau. Không nên tụ năm họp ba nói những chuyện không có ích lợi hoặc nhắc tới những chuyện thị phi của người cư sĩ. Tránh dùng chữ tôi, nên tự xưng bằng pháp danh mình, phải giữ bình tĩnh khi gặp chuyện không vừa ý. Phải học nhìn những người xuất gia đệ tử của thầy mình là sư anh, sư chị và sư em của mình, và phải thiết lập liên hệ anh em một cách chân thành với những vị ấy. Dù người sư anh hay sư chị của mình có thể còn có những yếu kém, người ấy vẫn đích thực là sư anh hay sư chị của mình. Không được tự bảo, người ấy có hơn gì tôi đâu mà làm sư anh hay sư chị của tôi. Nếu mình có may mắn thành công hơn các vị ấy trên đường tu học, thì phải tìm cách giúp đỡ các vị ấy một cách khiêm cung và khéo léo. Mình có quyền chơi thân với một người bạn tu, nhưng phải biết căn cứ trên liên hệ ấy để phát triển sự thân tình rộng ra với các vị khác, bắt đầu từ các vị dễ dãi, rồi tiến dần đến các vị khó tính hơn, cho đến khi mình có thể sống hài hòa với tất cả mọi người trong đại chúng. Đây là công trình xây dựng tăng thân rất cần thiết cho hạnh phúc và sự thành đạt của một đời tu. Chơi thân với một người bạn đồng tu không có nghĩa là vướng mắt vào nhau và đi tới luyến ái không lành mạnh, dù đó là trường hợp nam với nam, nữ với nữ. Tình thương đích thực trong đạo Bụt được làm bằng chất liệu từ bi, hỷ và xả. Xả có nghĩa là bình đẳng và không vướng mắc, không kỳ thị. Chương 7. Ăn cơm. Nghe chuông báo giờ thọ thực, hãy buông bỏ một việc để mang bát đến thực đường, sắp hàng lấy thức ăn. Đừng lấy cớ là hàng sắp còn dài, mình có thể đến sau. Sự có mặt của mình ngay từ đầu trong đại chúng sẽ mang lại năng lượng cần thiết cho mỗi người trong đại chúng. Theo dõi hơi thở, mỉm cười và tiếp xúc với tăng thân bằng chánh niệm, không nên nói chuyện dù là thì thầm. Thực tập chánh niệm khi để thức ăn vào bát cũng không khác gì khi khất thực, chỉ nên lấy thức ăn vừa đủ hoặc ít hơn một chút. Từ nơi lấy thức ăn, ôm bát đi đến chỗ ngồi của mình, thực tập đi thiền hành cho vững chãi và thảnh thơi. Ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, đặt bát ngay ngắn phía trước mặt, ngồi giữ lưng thẳng và lập tức thực tập phép quán niệm hơi thở. Đừng để mất thì giờ tu tập trong khi chờ đợi những người khác. Trước khi ăn nên thực tập năm quán tưởng. Trong khi ăn không nói chuyện, không suy nghĩ việc quá khứ, tương lai, chỉ nhiếp tâm tiếp xúc sâu sắc với thức ăn và với tăng thân quanh mình. Ngồi ăn như thế nào để có thể nuôi dưỡng sự hân hoan và hạnh phúc trong suốt bữa ăn? Như đang được giới Bụt và tăng đoàn nguyên thủy ngồi ở tịnh xá Kỳ Hoàng cùng thọ trai. Trân quý mỗi hạt cơm, mỗi lát thức ăn, không để động tâm về chuyện ngon dở. Nhai thật kỹ thức ăn từ 30 tới 50 lần. Không nên chép miệng và nhai nhóp nhép thành tiếng. Ngậm miệng lại mà nhai. Đừng ăn miếng quá lớn, tránh khua bát đũa, không được đứng dậy giữa bữa ăn. Ăn xong chưa nên đặt bát xuống nếu những người lớn tuổi tu hơn mình chưa ăn xong. Không nên ăn xong đứng dậy trước, không được ngồi ăn riêng một mình xa tăng thân. Và ngoài những bữa ăn của đại chúng, trừ trường hợp ốm đau, buổi chiều nên ăn thức ăn nhẹ và ăn ít. Chương 8. Lễ lại. Không nên đứng ở khoảng giữa trước bàn thờ mà lễ lại, vì đó là chỗ của vị thủ tọa. Khi có người đang lại, không nên đi ngang qua trước mặt người ấy, chắp tay phải ngay ngắn, các ngón tay không so le. Nếu quán tưởng hai bàn tay là búp sen, thì có thể có chỗ trống giữa lòng hai bàn tay. Không nên đụng các ngón tay vào cằm hoặc vào lỗ mũi. Thở nhẹ và sâu ba hơi rồi quán tưởng trước khi lại. Khi lại, đưa búp sen hai bàn tay lên ngang trán, rồi hạ xuống ngang ngực trước khi xòe hai tay sang hai bên để lại xuống. Đưa tay lên ngang trán và đi ngang qua bình diện trái tim, ngụ ý đem cả tim và óc mình mà lễ lại. Khi lại xuống, năm dốc phải thực sự sát đất. Trong tư thế năm dốc sát đất, ngửa hai bàn tay ra hai bên đầu, tỏ ý trình bày hết con người thật của mình lên Bụt, không dám giấu giếm một điều gì. Lại xuống phải buông bỏ hoàn toàn cái ý niệm về ngã của mình. Mình không là gì cả, mình không có gì cả. tất cả cơ thể, sức khỏe, tài năng, thông minh, kiến thức của mình đều là những gì của tổ tiên tâm linh và huyết thống trao truyền lại. Lại như thế nào mà hòa nhập được vào dòng sống của tổ tiên và các thế hệ hậu lai để không thấy mình còn một cái ta riêng rẽ và khổ đau? Trong tư thế nằm dốc sát đất, nên thở thật thoải mái 3 lần để cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng và không lo lắng gì trong giờ phút ấy. Đây là một hình thức thực tập quay về nương tựa nơi dòng sống bất diệt của tổ tiên. Nếu Phật đường đông người quá thì có thể chọn những lúc vắng người để lễ lại. Nên thực tập 5 cái lạy hoặc 3 cái lạy mỗi ngày, vì lạy như thế giúp ta chuyển hóa khổ đau và trị liệu tâm lý cô đơn và mặc cảm. Chương 9. Nghe Pháp Thoại. Nghe Pháp Thoại là một phép thực tập quan trọng. Nghe chuông báo giờ Pháp Thoại phải đến Pháp Đường ngay, đừng bao giờ vào Pháp Đường sau vị Pháp Sư. Ngồi thẳng và thoải mái cũng như trong giờ thiền tọa. Đừng viết giấy truyền tay cho người khác, trừ khi đó là việc cấp tốc có liên hệ tới sự an vui của đại chúng. Tránh việc nửa chừng Pháp Thoại bỏ ra ngoài để đi tiểu, nên đi nhà vệ sinh trước khi vào Pháp Đường. Không được nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Nghe Pháp Thoại không nên chỉ nghe với trí năng, mà phải biết sử dụng tâm không so sánh để nghe. Nghe Pháp Thoại không phải là để chứa chất thêm kiến thức về Phật Pháp, mà là để có cơ hội cho những lời Thầy nói đi thẳng vào chiều sâu của tâm thức, đánh động được những hạt giống trí tuệ và từ bi chôn vùi trong chiều sâu ấy, cũng như mưa xuân thấm được vào lòng đất và làm cho các hạt giống có dịp nảy mầm. Nếu nghe Pháp Thoại mà chỉ dùng trí năng so sánh những điều đang nghe với những điều đã học, thì mưa Pháp không thấm sâu được vào đất tâm. Nên học nghe với tâm không so sánh và với tâm không thành kiến. Có những người giác ngộ trong khi nghe Pháp, đó là nhờ họ đã nghe với phương pháp ấy. Nếu đã có máy thu thanh đang ghi mà ta còn cố gắng ghi chép, thì ta có thể đánh mất ít nhiều định lực của ta và mất cơ hội tiếp nhận trực tiếp những lời khai thị quan trọng khác của vị Pháp Sư. Nếu cần ghi chép thì chỉ nên ghi chép rất ít vài từ ngữ và vài ý tứ quan trọng mà thôi. Chương 10. Học kinh và đọc sách. Ngoài những kinh được học chung với chúng, nếu muốn học thêm kinh nào cũng nên hỏi ý kiến của Thầy. Vấn đề không phải là học cho thật nhiều kinh, mà là được học những kinh căn bản có liên hệ trực tiếp đến sự thực tập giới, định, tuệ trong đời sống hàng ngày. Các kinh căn bản như kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Niệm Xứ, kinh Người Biết Sống Một Mình, kinh Người Bắt Rắn cần được học cho thật thấu đáo, làm căn bản cho sự tu học. Những kinh lớn như kinh Kim Cương, Bát Nhã, Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma, Viên Giác đều có liên hệ mật thiết đến các kinh căn bản ấy. Khi học kinh nên luôn luôn tự hỏi, những tư tưởng siêu việt trong các kinh này có liên hệ gì đến sự thực tập trong đời sống hàng ngày? Làm sao áp dụng được giáo lý các kinh này vào đời sống hàng ngày để chuyển hóa khổ đau và đạt tới giải thoát? Học kinh không phải chỉ để thưởng thức tư tưởng uyên áo của kinh và để diễn bày lại những tư tưởng ấy cho kẻ khác nghe, mà là để soi sáng cho sự thực tập của mình. Về các bộ luận cũng như về các trước tác hiện đại của Đạo Bục, nên tham vấn ý kiến của Thầy trước khi đọc. Đừng nên chứa chất quá nhiều sách, đừng làm con mọt sách. Phải có thái độ cung kính đối với kinh điển và băng giảng. Cầm kinh luôn luôn phải cầm 2 tay, chỉ đặt kinh nơi chỗ sạch sẽ và tôn nghiêm. Nếu có bụi bám trên kinh, không nên dùng miệng thổi, mà phải dùng khăn sạch để phủi bụi. Trên bàn để kinh, không nên để vật tạp. Khi bìa kinh hư hỏng, nên tu bổ liền, đừng để hư hoại thêm. Nghe Pháp Thoại từ băng giảng, không được nằm hoặc ngồi không chỉnh đốn. Phải ngồi nghiêm trang trong tư thế nghe Pháp với tất cả sự cung kính. Không được vừa làm việc vừa nghe Pháp Thoại từ băng giảng. Đọc sách không được đọc tiểu thuyết, truyện kiếm hiệp, truyện trinh thám, truyện hải hùng, truyện tình và sách báo khiêu dâm. Nên tham vấn Thầy và các thiện tri thức về những sách có thể đọc. Nếu có thì giờ, ngoài việc học hỏi kinh luận, chỉ nên đọc những sách về lịch sử các nền văn minh trên thế giới, về đại cương lịch sử và giáo lý các tôn giáo, về đại cương tâm lý học áp dụng, và về đại cương những khám phá hiện đại nhất trong lĩnh vực khoa học. Những sách này có thể giúp ta so sánh và quán chiếu về những điều ta học trong kinh điển và giúp ta sau này trong sự diễn bày giáo lý cho đời một cách khế cơ hơn. Chương 11. Vào chùa tháp. Vào chùa nên đi vào cửa trái hoặc phải, tránh đi vào cửa giữa. Theo dõi hơi thở, bước đi chánh niệm, không nói chuyện. Guốc dép cần được xếp thật ngay ngắn trước khi vào chánh điện. Trong chánh điện hay trong tháp miếu nên đi vòng từ trái sang phải, tránh việc hỉ mũi, ho, ở và nhổ nước bọt dù là trong khăn, trong thời gian ở chánh điện hoặc ở trong tháp. Chiêm ngưỡng tôn tượng và tham khảo câu đối hoặc văn bia một cách im lặng. Không nên đối thoại ồn ào hoặc khoe khoang kiến thức của mình về lịch sử tự viện, tôn tượng, tổ sư và pháp khí.